Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Từng cái ẩn tàng cũng thật sâu. Chu Trung Mậu quay đầu nhìn xem biểu ca cùng nhỏ âm ma chơi quên cả trời đất. Có chút bất đắc dĩ, trong mắt của hắn, nhìn thấy phương xa cái nào đó địa phương có nồng đậm huyết sát đang sôi trào. Hiển nhiên chính là âm ma đã tại giết người, mà lại số lượng còn không ít. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể giả bộ như không biết rõ, không thể thay mặt ca đi qua. Âm ma số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ mang đến một chút phiền toái. Nếu như trong đó có cường giả lâm vào âm ma đang bao vây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở chỗ này chờ âm ma ra, mặc dù cũng là có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, hắn có thể trước tiên rời đi, bảo đảm biểu ca an toàn. Nhỏ âm ma uể oải: Này nhân loại đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì không sợ bọn họ, mà lại đối bọn hắn nhược điểm như lòng bàn tay? Biết rõ dùng mang theo lôi đình thuộc tính chiêu thức áp chế bọn hắn. Âm ma rất mạnh, cần có được lôi đình thuộc tính, hoặc là dương tính thuộc tính công pháp mới có thể gây tổn thương cho hại đến. Nếu không bất kỳ cái gì công pháp cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Tiểu lão đệ, mở không vui vẻ, Lâm Phàm vỗ nhỏ âm ma mặt, rất tùy ý, mà muốn ăn đòn cười hỏi, điểm nộ khí cộng 123, vui vẻ người tê liệt. Nhỏ âm ma nội tâm rất thô tục, ý nghĩ rất ác liệt. Qua hồi lâu, biểu ca, có động tĩnh, Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm đi vào biểu đệ bên người, hướng về phương xa nhìn lại. Trong đêm tối, có hắc sắc đồ vật tại bôn tập, sống uổng rất nhanh, đây là muốn ra khỏi thành, xem ra bọn hắn là đã ăn no, muốn rời khỏi. Chu Trung Mậu buông ra cảm giác, cảm thụ những cái kia âm ma mạnh yếu rất có thiện cảm biết, bọn hắn không giống võ giả có thể nội liễm, quấn quanh trên người bọn hắn hắc vụ nồng đậm trình độ, liền đại biểu bọn hắn mạnh yếu. Giống như nay nhìn thấy, tạm thời còn không có nhìn thấy siêu việt bọn hắn cực hạn. Nhưng bây giờ âm ma số lượng quá nhiều, nếu như hắn cùng biểu ca hai người tiến đến đơn đấu, sợ cũng là đang tìm tội thủ. Cũng may những này âm ma ăn no no bụng, cũng có chút đắc ý, cơ hội rất tốt, phân chia chạy, so ngưng tụ cùng một chỗ muốn tốt rất nhiều, có thể bắt bao nhiêu là bao nhiêu. Lâm Phàm nói, giang thành chung quanh xuất hiện âm ma, nhường Lâm Phàm nhìn thấy một tia đi đường tắt hy vọng. Hắn chỉ muốn hưởng thụ, không quá nghĩ tu luyện, nhưng không tu luyện cũng không được. Từ từ tích lũy điểm nộ khí có chút chậm, có lẽ cần một tháng lâu mới có thể đem thể phách cùng toàn bộ nội lực tăng lên tới võ đạo cửu trọng. Nhưng bây giờ cơ hội tới. A ngốc là đầu âm ma, tướng mạo rất dữ tợn, hắn thường thường hướng về phía huyết nhục ngẩn người, cho nên xưng hô A ngốc rất thích hợp. Vừa mới hắn theo đồng tộc trong tay đoạt đến 3 khối cực kỳ phong phú huyết nhục, ăn rất mỹ vị, hiện tại bụng đều có chút chống đỡ. Hắn thích xem nhân loại hoảng sợ biểu lộ, loại kia biểu lộ thật sự là quá làm cho hắn ưa thích. Tràn đầy cảm giác thành tựu, nhìn xem ăn no đồng tộc nhóm, chạy như thế vui sướng, hắn cũng dần dần vui sướng bắt đầu, tứ chi rơi xuống đất, cái mông vặn vẹo, vui sướng hướng phía đại bản doanh chạy tới. Đột nhiên, A ngốc biểu lộ phát sinh biến hóa, ai mẹ nó bắt chân ta, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lại không có chú ý tới, hắn ngã nhào xuống đất. Hung hăng ăn bùn đất, trong lòng của hắn phẫn nộ, đến cùng là ai, liền xem như đồng tộc ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Không tệ, lạc đàn thật tốt bát, Lâm Phàm hiển hiện ý cười, đầu này âm ma coi như không tệ. A ngốc kinh hãi, ta nhìn thấy cái gì? Vậy mà nhìn thấy nhân loại, Thế nhưng là này, nhân loại đang làm gì? Hắn vậy mà bắt lấy chân ta. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn muốn giãy giụa. Phốc phốc. A Ngốc con người màu đỏ trợn to, chậm rãi cúi đầu, có đao chọc vào đến trong thân thể của hắn. Phốc phốc, bạch đao tiến vào, hắc đao tử xuất, còn có sức mạnh sấm sét tại áp chế hắn. Hắn nghĩ gào thét, nhưng không có bất luận cái gì lực khí. Mặc cho này nhân loại bắt hắn lại chân, đem hắn hướng phía sau ném đi. Sau đó thói quen nhấp nhô, ý thức mơ hồ một khắc này. A Ngốc nghĩ đến một việc. Ta A Ngốc cắm, âm ma nhóm trầm luân tại ăn no mỹ thực trong sự vui sướng. Mảy may không có chú ý tới đằng sau đồng tộc. Bị nhân loại bắt, Chu Trung Mậu thủ đoạn đơn giản rất. Thiên cương hóa tịch trường, uy thế hung mãnh, lôi đình thuộc tính táo bạo. Cơ bản bị hắn bắt được, âm ma căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Rơi xuống Lâm Phàm trong tay khá tốt. Chí ít có thể được xưng hô là nhỏ bảo bối, mà rơi xuống Chu Trung Mậu trong tay, cơ bản đều phải thảm tao bá đạo nội lực xung kích. Âm ma mặc dù rất quỷ dị, nhưng bọn hắn cũng thuộc về sinh linh một loại. Một đầu âm ma xa lưới, hai đầu âm ma xa lưới, 16 con âm ma. Đột nhiên, có một đầu âm ma cảm giác được không đúng, mãnh liệt dừng lại. Quay đầu nhìn lại, hắn con ngươi co vào. Thấy cái gì? Lại có nhân loại tại xuống tay với bọn họ. Tê, thanh âm trầm thấp truyền ra. Tựa như là âm ma ở giữa đặc thù liên lạc biện pháp. Tất cả âm thượng hải dừng lại. Bị phát hiện, Lâm Phàm nhìn xem phương xa âm ma. Quơ trong tay đao, đợi lát nữa là điên cuồng hơn chặt. Hát. Chu Trung Mậu thiên cương hóa tịch trưởng rất là bá đạo. Chung quanh đều là lôi đình quấn quanh, hình thành rất mãnh liệt uy thế. Ám toán ma cực lớn uy hiếp. Uy, các người đồng bọn ở phía sau, tới hay không cứu? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đối tự thân thực lực có sơ bộ hiểu. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng hắn gặp được người cũng đều không mạnh. Cho nên không sợ hãi. Điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 88. Điểm nộ khí cộng 111. Điểm nộ khí cũng không bình ổn. Nhảy lên biên độ rất lớn. Trong đó một đầu âm ma trên thân quấn quanh hắc vụ tương đối nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn xem phương xa trưởng khống lôi đình thuộc tính công pháp nhân loại. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Xoay người chạy, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt, biến mất tan thành mây khói. Còn lại âm ma không cam lòng, theo sát phía sau, hiện thực, thật sự là một đám hiện thực âm ma. Nhìn thấy đồng bạn bị bắt, vậy mà đều không cứu. Thu hoạch không tệ, bắt 16 con âm ma. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm quay đầu, đem âm ma trói lại. Trực tiếp kéo đi hồi trở lại Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn còn không có hừng đông. Viên Thiên Sở bọn người không dám ở trong nhà mình ngủ, mà là mang theo chăn mền ngủ ở Lâm Phàm ngoài phòng. Đối bọn hắn tới nói, ngủ ở chỗ này mới là rất an toàn. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều sẽ bừng tỉnh đám người. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề toàn bộ mở to mắt. Bọn hắn có chút sợ hãi. Ao ao, tựa như là có đồ vật tại mặt đất kéo đi. Đến cùng là thứ đồ gì? Thảo, hơn nửa đêm, có thể hay không đừng dọa người. Hai người bọn họ rất sợ hãi. Không phải quá dám nhúc nhích. Trương Đại Tiên không có ngủ. Quanh hắn lấy Võ Đạo Sơn chung quanh chạy một vòng. Di chuyển mặt đất tảng đá, lấy một loại quy tắc trưng bày những tảng đá kia. Ao ao, hắn cũng nghe đến thanh âm quái dị. Chuyện gì xảy ra? Âm ma không có khả năng tới đây. Hắn nhíu mày nói thầm. Cảm giác không có khả năng. Tìm thanh âm đi đến. Các ngươi chơi cái gì đây? Trương Đại Tiên nhìn thấy Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu hai người theo dưới núi trở về. sắc mặt hơi đổi, mở miệng hỏi. Ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy những cái kia bị dùng dây thừng trói lại âm ma lúc, cũng không còn có thể bảo trì trấn định. Các ngươi, hắn không dám liền tin tưởng hai cái này ra hỏa vậy mà xuống núi tìm âm ma. Không muốn sống, đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, bắt 16 con âm ma trở về. Không có ngươi phần, tất cả đều là ta. Lâm Phàm nói, móa, Lâm Vạn Dịch, ngươi liền không có với ngươi nhi tử nói qua âm ma là thứ đồ gì sao? Lại còn đem cái đồ chơi này mang về. Các ngươi là muốn nghịch thiên sao? Trương Đại Tiên nhìn xem những này âm ma, có mạnh có yếu, nhưng lúc này, bọn hắn khí tức cũng rất uể oải. Hiển nhiên là bị hai người trấn áp rất thảm, mà lại, hai người cũng không tính ngu xuẩn, biết rõ dùng lôi thuộc tính nội lực áp chế âm ma. Dù sao hiện tại là ban đêm, âm ma cường thịnh nhất thời điểm, không cần tính đặc thù nội lực trọng thương, bỏ mặc thụ nặng bao nhiêu tổn thương, đều sẽ trong nháy mắt chữa trị. Đây chính là âm ma chỗ kinh khủng. Những này là cái gì đồ vật? Lương Dung Tề trừng trong mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Hắn cùng Viên Thiên Sở nghe được có người nói chuyện, thanh âm quen thuộc, là người một nhà, liền tranh thủ thời gian tới. Không nghĩ tới lại nhìn thấy những này buồn nôn đồ chơi. Viên Thiên Sở trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng biểu lộ rất bình tĩnh, giống như không có chút nào sợ hãi giống như. Kỳ thật, hắn hoảng so với ai khác cũng lợi hại. Không đơn giản, thật quá không đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng xem thấu Lâm Phàm chân thực năng lực, hiện tại xem ra chỉ là một góc của băng sơn. Những này giữ tợn đồ vật xem xét liền rất khủng bố. Không có thực lực cường đại tuyệt đối trấn áp không? Coi như hắn biểu đệ thực lực rất mạnh, cũng hai người cứ như vậy ra ngoài, còn bắt nhiều như vậy trở về. Nói rõ một vấn đề, Lâm Phàm thực lực căn bản cũng không yếu, thậm chí còn rất khủng bố. Càng là tiếp xúc càng là kinh khủng. Nhìn không thấu nhân tài là chân chính tồn tại nguy hiểm. Trương Đại Tiên trầm tư một lát, đi theo ta, đừng để ở chỗ này. Trở về trên đường, không có bị âm ma theo dõi đi. Chu Trung Mậu nói, không có, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Đại Tiên thở phào, cũng mẹ nó đã mang về, cái kia còn có thể làm sao? Chỉ cần không có bị âm ma theo dõi liền tốt. Trương Đại Tiên mang theo Lâm Phàm bọn hắn đi vào một chỗ vứt bỏ phòng ốc trước. Phòng ốc này rất cũ nát. Trong sân có một trương thạch bàn. Hắn chậm rãi chuyển động bàn đá. Kéo kẹt, giống như có cái gì đồ vật bị mở ra giống như. Mặt đất tách ra, xuất hiện một cái đen như mực bậc thang thông đạo. Lâm Phàm kinh ngạc, võ đạo sơn lại còn có bí mật này nơi trốn. Sau đó nhìn xem Trương Đại Tiên, có chút lợi hại a, ẩn tàng đủ sâu. Viên Thiên Sở kêu thảm, phải a, cả đám đều bắt đầu hiện ra bản thân. Hắn liền nói Trương Đại Tiên không phải đơn giản như vậy người. Nếu thật là đơn giản người đâu, làm sao lại tại võ đạo sơn lưu cái đồ chơi này? Hiện tại bạo lộ ra, nhưng khẳng định giống như Lâm Phàm, chỉ là một góc của băng sơn, nhiều bí mật hơn, còn cần cẩn thận phát hiện. Viên Thiên Sở nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Lương Dung Tề, trong lòng rất là coi nhẹ. Ở đây tất cả mọi người, cũng liền Lương Dung Tề nhất là phế vật. Ngươi cái gì nhãn thần a? Lương Dung Tề phát hiện Viên Thiên Sở nhãn thần rất không thích hợp, có trào phúng ý tứ. Trong lòng của hắn liền không cao hứng. Nhìn cái gì vậy? Đoàn người cũng còn có cảm giác ưu việt. Viên Thiên Sở không có trả lời. Hắn cho rằng đây là Lương Dung Tề cố ý hỏi, rất ngay thẳng mưu kế, không đủ nhắc lên, trực tiếp không hồi ngươi là được. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Huống hồ cùng Lâm Phàm so ra, Lương Dung Tề còn quá non, trên căn bản không mặt bàn. Hắn cũng lười lý, Trương Đại Tiên không có nói rõ bí mật này địa phương là lai lịch gì, mà là nhường Lâm Phàm đem âm ma nhốt tại nơi này. Âm ma ở giữa có đặc biệt phương thức liên lạc, có thể cáo chi đồng loại tại cái gì địa phương. Nếu như cứ như vậy trắng trợn bại lộ tại Võ Đạo Sơn, có lẽ ngày thứ hai liền có âm ma đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.